LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1984, chương 1987, sự kiện tai nạn xe cộ. A, vừa nghe đến Lạc Tiêu Tiêu nhắc tới lão đầu kia, Tô Minh trong lòng liền kinh ngạc một chút. Hắn tự nhiên biết rõ Lạc Tiêu Tiêu nói tới ai. Cái kia hắc ám lão giả, cho Tô Minh có thể tạo thành nhất định phiền phức. Cuối cùng còn tốt có Bách Quỷ Phiên trợ giúp, để cho Tô Minh mới có thể chiến thắng hắn. Bị Lạc Tiêu Tiêu vừa nói như thế, Tô Minh tựa hồ mới ý thức tới như vậy cái vấn đề. Lần trước đem cái kia hắc ám lão giả giải quyết cho sau khi, Tô Minh liền không lại chú ý thứ gì. Người đều đã chết, còn có thể có cái gì? Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Người có chứng cứ gì sao? Chứng cứ cái này ta là không có. Ta vẻn vẹn cá nhân cảm giác mà thôi. Bất quá ta cảm giác, đột nhiên đã xảy ra cái này một loạt sự kiện quỷ nhát. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Ta không tự chủ liền nghĩ đến cái kia hội triệu hoán quỷ lão đầu tử. Lạc Tiêu Tiêu hiện tại vừa nghĩ tới chính mình lúc trước bị sợ hù thành cái dạng kia. Lạc Tiêu Tiêu liền kinh hãi không thôi. Vẫn có một ít sợ. Cảnh sát nói thứ gì? Là nhất định phải giảng cứu chứng cớ. Không thể vô duyên vô cớ đi nói. Lạc Tiêu Tiêu khẳng định so với người khác minh bạch đạo lý này. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu luôn cảm giác trong lòng có loại này dự đoán. Tô Minh suy nghĩ một chút, có chút kỳ quái mở miệng nói một câu. Vậy cũng không quá đúng rồi. Nếu như là lão đầu kia đồng bọn, chiếm được hắn bỏ mình tin tức, muốn đến báo thù, cũng hẳn là tìm chúng ta hai mới đúng. Ta trước kia cũng giống như ngươi tự nghĩ tới. Bất quá ngươi tự ngẫm nghĩ một chút. Nếu thật là những người kia đồng bọn, bọn họ cũng không biết lão đầu kia là chết như thế nào. Hoặc có lẽ là chết ở trên tay người nào đâu. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. T, bị Lạc Tiêu Tiêu vừa nói như thế, Tô Minh trong lòng lần nữa kinh ngạc một chút. Còn giống như thực rất có khả năng này. Ý ngươi nói là, nghĩ muốn trả thù người. Không rõ ràng lão đầu là chết như thế nào. Sau đó bọn họ lại nghĩ đến báo thù. Sở dĩ liền chế tạo một loạt sự kiện quỷ nhát, đến báo thù tất cả mọi người. Cuối cùng đem người dẫn ra ngoài. Tô Minh nói một lần. Không sai. Lạc Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Nói ra, ta chính là ý nghĩ như vậy. Nếu quả thật dạng như vậy, liền không tốt lắm xử lý nha. Lão đầu kia đồng bọn, đoán chừng cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Mấu chốt hơn là, chúng ta không rõ ràng rốt cuộc là mấy người. Nếu như liền một cái mà nói, còn dễ nói một chút. Nhưng nếu như nhiều người, vậy coi như đã xảy ra chuyện nha. Trước đừng quản nhiều như vậy. Cái này cũng vẻn vẹn ta là một cái suy đoán mà thôi. Cũng không có chân chính chứng cứ. Đến cùng phải hay không? Còn chưa nhất định đâu. Lạc Tiêu Tiêu xem xét bầu không khí như vậy ngưng trọng, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Tốt rồi. Chúng ta còn là ăn mau đồ vật đi. Bây giờ nghĩ những vật kia cũng có tác dụng không nhiều lắm. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một lần. Nếu như ngươi về sau ngày nào bên người gặp lại chuyện như vậy mà nói, ngươi chú ý một chút. Nói không chừng có cái gì dấu vết để lại đâu. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Ân, Tô Minh bên này nhẹ gật đầu. Trước mắt đến xem chỉnh cái sự tình còn là khó bề phân biệt. Có thể nói một điểm đầu mối đều không có. Tô Minh cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mau nhìn, bên ngoài giống như chuyện gì xảy ra. Xảy ra tai nạn xe cộ nha. Một chiếc xe hàng lớn cùng một cỗ xe con đụng lên. Tràng diện quá khốc liệt. Thật hay giả, cái này đoạn đường xe cũng không tính là quá nhiều. Làm sao lại đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ đây? Cũng quá giả một chút à, tranh thủ thời gian đi xem một chút đi. Hy vọng đừng chết người. Chỉ cần không xảy ra án mạng mà nói, cũng là còn có thể tiếp nhận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người bên này đưa mắt nhìn nhau. Có chút kinh ngạc. Bên ngoài vậy mà xảy ra tai nạn xe cộ. Loại vật này thuộc về thiên tai sao sao một loại. Dù sao bất kể nói thế nào, đều là không có cách nào dự liệu đến. Toàn thế giới mỗi ngày đoán chừng đều có rất nhiều người bởi vì tai nạn xe cộ vật này mà mất mạng. Tô Minh mặc dù đang nghe trong nháy mắt sửng sốt một chút. Bất quá hắn cũng không phải là quá kỳ quái. Nếu như người thực xui xẻo, chỉ sợ đi trên đường, trên trời đột nhiên đến rơi xuống một cái biển quảng cáo. Sau đó cả người đều trực tiếp over không thấy, mà lại nói lời nói thật tại châu Á xảy ra tai nạn xe cộ mà nói. Đích thật là có một ít chủ xe chính mình vấn đề. Bản thân không tuân thủ quy tắc giao thông, một cái nho nhỏ không chú ý, khả năng liền đã ủ thành sai lầm lớn. Tô Minh, ta ăn xong, chúng ta ra ngoài nhìn một chút đi. Ta vừa vặn duy trì một lần hiện trường trật tự. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Trên người một cỗ chính khí bỗng nhiên tóe phát ra. Tô Minh biết rõ Lạc Tiêu Tiêu cái này chỉ sợ là bệnh nghề nghiệp phạm. Dù sao cũng là cảnh sát nha. Thế là Tô Minh liền gật đầu nói. Được, đi qua nhìn một cái đi. Bất quá ngươi phải chú ý một chút. Đừng một hồi thật là buồn nôn. Ngươi ăn nhiều đồ như vậy, cẩn thận toàn bộ đều phun ra. Tô Minh ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp bạch Tô Minh một chút. Lúc đầu nàng không cảm thấy có cái gì chán ghét. Bất quá bị Tô Minh vừa nói như thế, liền cảm giác trong dạ dày có một chút sôi trào. Hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới cưỡng ép nhịn được. Hai người đi sau khi đi ra, quả nhiên phát hiện phụ cận đã vây không ít người. Tai nạn xe cộ phát sinh điểm, ngay tại Tô Minh hai người bọn hắn ăn xuyên tiệm này cách đó không xa. Một cái lộ khẩu địa phương, để cho Tô Minh hơi kinh ngạc là, cái này giao lộ đặc biệt khoáng đạt. Hơn nữa, số lượng xe chạy không lớn, đặc biệt là lúc buổi tối, đã qua tan việc giờ cao điểm. Cái này để cho Tô Minh buồn bực, loại địa phương này vậy mà đều có thể xảy ra chuyện. Đoán chừng nhất định là vượt đèn đỏ a, bị thương tài xế ở nơi nào? Lạc Tiêu Tiêu đi qua sau khi, liền hỏi một câu, bởi vì Lạc Tiêu Tiêu khí thế trên người quá đủ, sở dĩ những người khác trong lúc nhất thời trực tiếp liền bị kinh hãi. Cũng không cân nhắc quá nhiều, vô ý thức đã nói, hai người tài xế đều tại nơi đó, tựa như là bị thương, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn, ngoài ý liệu là cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng loại kia thân thể tách rời. Máu chảy thành sông hình ảnh. Tương phản cũng không có chết người. Hai người tài xế thoạt nhìn cũng đều vẻn vẹn thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lạc Tiêu Tiêu đi thẳng tới cái kia hai người tài xế trước mặt, liền mở miệng nói ra. Hai người các ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đụng đây? Đem chuyện đã xảy ra nói với ta một lần. Người nhà ai nha? Nói chuyện như vậy năng lực. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Chính là, ngươi xem náo nhiệt coi như xong. Tới hỏi chúng ta làm gì? Không phải để cho chúng ta nói ra. Ngươi mới vui vẻ. Hai người tài xế lúc đầu rất không vui. Tại đó lẫn nhau mắng lên. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu câu nói này nói chuyện. Ngược lại để cho hai người tài xế cừu hận giá trị trực tiếp chuyển di. Họng súng nhất trí nhắm ngay Lạc Tiêu Tiêu. Một ngoại nhân tới hỏi cái này hỏi cái kia cái. Tại châu Á loại này xen vào việc của người khác người, là rất để cho người ta phiền. Lạc Tiêu Tiêu bên kia trực tiếp đem trên người mình cảnh quan chứng móc ra. Nói ra, ta là Ninh Thành cục cảnh sát. Ta có quyền đến điều tra chuyện này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.